Sung hỉ trọng sinh. Chương 117. Góc truyện audio.com. Ân thừa Ngô Điểm tề nhân mã đến biên cảnh Ký Châu. Khương Thuật đã sớm mang theo đại quân ở trấn Chu Cú dựng trại đóng quân nghỉ ngơi chỉnh đốn. Nghe nói Ân thừa Ngô mang nhân mã đến, liền xách thương chui ra khỏi doanh trướng, xoa tay hầm hè, lão tử đi gặp hắn. Biên giới ký vị, hai quân giằng co, ranh giới rõ ràng, Khương Thuật trường thương liệt mã, vui vẻ thoải mái mà ra khỏi doanh địa, ý vị khiêu khích mười phần đi dạo một vòng cách quân doanh Ký Châu không xa. Dương giọng nói, sao lão già không có can đảm tới, lại phái tới một tiểu nhân, nế y các ngươi muốn đánh liền cùng nhau lên, đừng đánh tiểu nhân lại đến lão già. Ông đây còn vội đánh xong trở về uống rượu đấy. Không có công phu vô cớ gây rối với các ngươi. Hắn đủ trung khí, tiếng như chuông lớn, tiếng khiêu chiến cách thật xa cũng nghe rõ ràng. Nếu không có can đảm lên cũng được. Nhân lúc còn sớm kêu lão già Ân Tiếu Chi kia tới. Quần áo trắng trừ quan. Từ nơi này đi bộ đến phủ đô đốc Vị Châu. Tự mình hướng vương phi của chúng ta tạ tội. Ân thừa Ngô cách thật xa nghe được lời này, tức giận đến não đều đau, dục ngựa đi đến trước trận, tức giận nói, mạnh miệng nói nhiều cẩn thận rách đầu lưỡi, trận chiến này là thắng hay bại còn chưa biết, đừng đến lúc đó nếm mùi thất bại, lại cầu Ký Châu giảng hòa, các ngươi nghe thấy không? Khương Thuật nghiêng mặt làm động tác đào lỗ tai, biểu tình khoa trương nói với quân Bắc Cương phía sau. Họ Ân này lá gan không lớn, khẩu khí lại không nhỏ. Quân tốt phía sau hắn phát ra từng đợt tiếng cười vang. Khương Thuật giơ giơ trường thương lên, bừa bãi nói, dưới trướng Vĩnh An Vương, còn chưa từng bị đánh bại. Trường thương của hắn cách Ân thừa Ngô một lóng tay, hất cằm kiêu căng ngạo mạn. Chờ chúng ta đánh hạ thành Ký Châu liền đem Ân phủ đổi thành chuồng heo. Sau này đầu bếp gờ yêu tà ết xúc vật, sẽ chọn từ Ân phù. Thấy thế nào? Chiến sĩ Bắc Cương thập phần phối hợp, cùng kêu lên đồng ý, khí thế kinh người. Công phu chọc tức của Khương thật lợi hại. Hai quân chỉ đối mặt một cái đã đánh lên. Trận chiến đầu tiên chỉ là thử sâu cạn. Nhưng nếu Khương Thuật đã thả lời nói, tự nhiên sẽ không khiến mình mất mặt. Trận đầu tiên đã thắng. Ăn được 2.000 nhân mã của quân Ký Châu, thương vong không tính là lớn, nhưng cũng đủ khiến Ân thừa Ngô tức giận đến dậm chân. Cũng có thể đả kích sĩ khí quân Ký Châu, mà cùng đấu với bọn họ, quân Bắc Cương bên này khí thế tăng nhiều. Khi kèn thu binh vang lên đã là đêm khuya, hai quân đều thu binh tu chỉnh. Lúc này Lý Phượng Kỳ đã mang theo lượng nhân mã còn lại đuổi tới. Đang dựng trại đóng quân, hắn cùng các tướng lĩnh nghị xong việc, từ trong quân trướng đi ra, híp mắt nhìn quân kỳ bị gió thổi tung bay, bỗng nhiên nảy ra một chủ ý tuyệt hảo. Hắn nói với tiểu tướng đi theo, đi công đạo hậu cần, bảo bọn hắn mổ nhiều dê một chút, nấu nhiều canh thịt dê khao thưởng các tướng sĩ, dặn dò đầu bếp nấu thật thơm, lại dọn mấy nồi đặt ở đầu gió. Từ khi có mỏ vàng quặng sắt, quân Bắc Cương không còn tình hình thiếu y thiếu thực nữa. Các tướng sĩ ăn no mặc ấm tinh thần phấn chấn, chiến mã cũng nuôi đến vạm vỡ. Nhưng chuyện tốt mới vừa đánh một trận đã gờ yêu tà ết dê khao thưởng lại rất ít khi có. Tiểu tướng Hoan Thiên Hỷ địa thưa vâng, vội vàng đi sau bếp truyền lệnh. Vì thế nửa canh giờ sau, từ hướng doanh địa Bắc Cương, liền truyền đến mùi thơm nùng liệt, mùi thịt ấm áp bị gió bắc gào thét lôi cuốn mà đến. Huân đến quân tốt Ký Châu trong miệng sinh tiên, liên tiếp gãi mũi ngửi ngửi. Mùi thơm từ đâu ra vậy? Mùi hương kia quá nồng, không ít người đều ngửi thấy. Từ khi mỏ vàng bị đoạt, cung ứng của quân Ký Châu hoặc là nói của toàn bộ quân đội Vân Dung đều thắt chặt lại không ít. Tuy nói chưa từng đói bụng, nhưng 10 ngày nửa tháng cũng khó được ăn một bữa thịt. Trong quân sĩ nào có ai không thèm thức ăn mặn, hiện giờ bị mùi hương này câu kéo, đều nhịn không được khe khẽ nói nhỏ. Có người nhỏ giọng nói, hình như là từ đối diện truyền đến. Thơm như vậy, phải có bao nhiêu thịt à? Đây là mùi canh thịt dê đi. Hình như còn có mùi thịt heo. Ta đã 2 tháng chưa được đứng đắn ăn thịt. Trong miệng đều sắp mọc lông. Lúc quân tốt Ký Châu nhỏ giọng nghị luận. Ân thừa Ngô tự nhiên cũng biết được tin tức. Hắn đập bàn thật mạnh một cái. Cả giận nói. Nếu không phải có mỏ vàng ở trấn Chu Cú. Quân Bắc Cương nào dám xa hoa lãng phí như thế. Hiện giờ lôi ra hành vi này. Ngược lại như là đang có ý định khoe khoang. Nhắc nhở gã bị cướp đi mỏ vàng kia. Ân thừa Ngô không chỉ có tức giận tràn đầy. Ngực còn ẩn ẩn phát đau. Kia chính là cả một mỏ vàng đó. Hiện giờ các tướng sĩ đều đang nghị luận. Không ít lời hâm mộ. Tướng lĩnh nghị sự trong chướng châm trước đề nghị nói. Gần 1 tháng nay thức ăn trong quân càng ngày càng kém. Đã có không ít lời oán hận. Chúng ta có phải cũng nên gieo tà ết mấy con heo con dê hay không? Nhưng hắn còn chưa nói xong. Đã bị Ân thừa Ngô đánh gãy. Mất mỏ vàng. Quân phí đã không đầy đủ bằng lúc trước. Sao có thể lãng phí vào việc nhỏ ở đây? Phàm là tướng sĩ dưới trướng ta. Chưa bao giờ từng để bọn hắn đói bụng. Chớ có nuôi lớn nhu cầu ăn uống của bọn họ. Nghe gã nói như vậy. Tướng lĩnh đưa ra đề nghị chỉ có thể ngượng ngùng ngậm miệng. Trong lòng lại nghĩ, chỉ sợ cứ so như vậy. Quân tâm bên ta sẽ không xong. Nhưng chuyện này vẫn chưa tính xong. Lại nghe bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng Khương Thuật nói lớn. Mọi người nghe tiếng đi ra ngoài. Xa xa liền nhìn thấy hắn ngồi trên lưng ngựa kêu gọi. Tướng sĩ Ký Châu đều nghe rõ cho ta. Ân thị chính là phản đảng. Đi theo phản đảng chỉ có kết cục xét nhà diệt tộc. Nếu các ngươi có thể sớm kịp tỉnh ngộ bỏ gian tà theo chính nghĩa. Bắc Cương không so đo hiềm khích trước đây. Ai đến cũng không cự tuyệt. Mùi canh thịt này các ngươi có ngửi thấy không? Phàm là tướng sĩ Bắc Cương ta. 1 tháng 2 lượng bạc. Không chỉ có ăn no mặc ấm. Còn có thịt ăn. Có rượu uống. Ngày sau nếu lập công, gia quan tiến tước, che chở người nhà càng không nói chơi. Khương Thuật giọng lớn, lại biết cách nói. Một người ngồi trên lưng ngựa thao thao bất tuyệt, chàng bị thêm từng đợt gió mang mùi canh thịt dê bay lại đây. Vô cùng đáng tin, Bắc Cương đãi ngộ tướng sĩ không thể nói là không tốt. Bởi vậy cũng liền phá lệ có lực hấp dẫn. Tướng sĩ Ký Châu hai mặt nhìn nhau. Tuy không nói ra, trong lòng lại khó tránh khỏi dao động. Chỉ là tạm thời không có ai dám làm đào binh mà thôi. Mà Ân thừa Ngô nghe hắn lớn tiếng kêu la. Lại tức giận đến mặt đều dữ tợn. Giọng cam hận nói. Kêu cung tiễn thủ lên. Chớ để hắn làm dao động quân tâm. Một loạt cung tiễn thủ lĩnh mệnh đến trước trận. Nâng cung bắn tên về phía hắn. Khương Thuật lại sớm có chuẩn bị. Hắn nhanh chóng từ sau lưng lấy ra một tấm khiên. Giờ khiên dục ngựa tả đột hữu sung. Lông tóc vô thương mà trở về doanh địa bên ta. Hắn đã chạy về. Nhưng từng đợt mùi canh thịt thơm lừng kia lại cuồn cuộn không dứt bay đến doanh địa Ký Châu. Thuận đường đem lời Khương Thuật nói cũng khắc vào lòng tướng sĩ Ký Châu. Quả nhiên vẫn là vương gia đủ nham hiểm. Khương Thuật xuống ngựa. Tấm tắc 2 tiếng. Tưởng tượng một chút dáng vẻ Ân thừa Ngô tức muốn hộc máu liền cảm thấy thống khoái. Ân thừa Ngô thích ngấm ngầm giở trò. Vậy bọn chúng sẽ càng tổn hại hơn. Lý Phượng Kỳ lạnh buốt liếc mắt quét hắn một cái. Người nói cái gì? Sau gáy Khương Thuật phát lạnh. Vội vàng sửa miệng. Ta khen kế của vương gia cao minh đấy. Nghe nói Ký Châu đã nghèo không có gì ăn. Ta cũng không tin kế này vừa ra. Quân tâm đối diện lại không tiêu tan. Hành quân đánh giặc quan trọng nhất là cái gì? Chính là sĩ khí. Nếu sĩ khí đã ngã, cho dù có là ông già thiên hoàng tới cũng không cứu lại được. Lúc này Lý Phượng Kỳ mới suy một tiếng. Chắp tay đi vào trong chướng của mình. Hôm nay nghỉ ngơi sớm một chút. Sáng sớm ngày mai theo kế hoạch hành sự. Khương Thuật lên tiếng, lại không đi nghỉ ngơi, mà là đến nhà bếp, lấy một nồi to canh thịt dê nóng hầm hập, bưng về lều của mình. Canh thịt dê này thật con mẹ nó thơm, đáng tiếc không thể uống rượu. Hắn chép chép miệng, dứt khoát ôm nồi đun nước, coi như rượu rót uống đến no. Cùng Ký Châu giao chiến, không đau không ngứa rằng co gần 10 ngày. Đại bộ phận thời điểm đều là Khương Thuật đến trước trận khiêu chiến, chọc giận đối phương xong đánh một trận nhỏ, sau đó thổi kèn thu binh, giống như con mèo trêu đùa con chuột, trà sáng móng vuốt xong liền vờn hai cái, chơi mệt mỏi rồi lại bò đi mài móng vuốt tiếp. Ký Châu tổn thất không tính là lớn, nhưng dáng vẻ khinh miệt của đối phương lại khiến lửa giận trong ngực Ân Thừa Ngô càng đốt càng cháy to. Hơn nữa doanh địa đối diện cách hai ngày lại bay tới mùi thơm đồ ăn. Xưa nay đều là người so với người sẽ tức chết. Cùng là đánh giặc, đối diện dồn dập chiến thắng. Còn cơm ngon rượu say. Trong quân Ký Châu tiếng oán than của binh lính càng lúc càng lớn. Quân tâm cũng từ từ suy sụp, không thể kéo dài tiếp nữa. Ân Thừa Ngô cũng ý thức được chỗ âm hiểm của Lý Phượng Kỳ. Hắn đây là đang cố ý mài mòn quân tâm của chúng ta. Ân Thừa Ngô nhìn chằm chằm Dư Đồ, nói, truyền lệnh xuống, toàn quân chỉnh đốn sắp xếp. Ngày mai dẫn người xuất phát từ phía đông, trong doanh địa Ký Châu. Quân lệnh từng điều truyền xuống, mà lúc này ở trong doanh địa đối diện, Lý Phượng Kỳ đang nghe Khương Thuật hội báo tình hình Lục Châu. Quân Lục Châu đã chỉnh đốn tốt. Tất Điền truyền tin tức đến. Chỉ cần vương gia hạ lệnh, hắn liền có thể tức khắc xuất binh. Mấy ngày nay sở dĩ kéo dài không đau không ngứa. Một là để dao động quân tâm đối phương. Thứ hai là cho quân Lục Châu thời gian tu chỉnh. Vật tư mấy ngày trước âm thầm vận chuyển đã tới Lục Châu. Quân Lục Châu vì lúc trước thiếu y thiếu thực, không ít quân tốt tinh thần đều cực kém, cần thời gian một lần nữa chỉnh đốn lại. Vậy nên Lý Phượng Kỳ mới không vội vã khai chiến với Ký Châu. Hiện tại đã kéo dài nhiều ngày thế này, hắn lường trước Ân Thừa Ngô cũng sắp không còn kiên nhẫn nữa. Một hai ngày sắp tới, gã hẳn là sẽ có động tác. Hắn đang công đạo Khương Thuật hai ngày sắp tới chú ý động tác của đối phương nhiều hơn. Liền nghe ngoài doanh trướng có người tới báo. Tướng quân, lương thảo đã kiểm kê xong. Sáng hôm nay vị châu tặng một lô lương thảo lại đây. Lý Phượng Kỳ đang muốn nói việc lương thảo không cần báo với hắn. Tiếp theo đột nhiên ý thức được cái gì. Ngồi ngay ngắn. Ánh mắt sáng quắc nhìn về phía doanh trướng rũ xuống. Đưa những thứ gì lại đây? Tiến vào nói cẩn thận cho ta nghe. Lời này của hắn lộ ra vài phần không đứng đắn. Khương Thuật nghe được nhíu mày. Tiếp theo liền thấy mảnh doanh trướng kia bị người nâng lên. Một thanh niên bọc áo bông mộc mạc chui vào. Đến khi người ngẩng đầu nhìn lại. Mặt mày mỉm cười. Rõ ràng là Vương Phi vốn nên ở thành Vị Châu. Diệp Vân Đình ra dáng ra hình chắp tay. Nghiêm mặt nói, ngoài lương thảo, lại cung ứng thêm 800 con dê đầu đàn tới. Lý Phượng Kỳ nâng cằm nhìn y, trong lòng lại như mọc cỏ. Ngứa không chịu được, nhưng ngại Khương Thuật ở đây. Chỉ có thể lung tung tiếp hai câu. Tiếp theo thấy Khương Thuật còn không chịu nhúc nhích. Liền bắt đầu ném con mắt hình viên đạn về phía hắn. Khương Thuật hậu chi hậu giác. Rốt cuộc minh bạch cái gì? Vội vàng xoa gáy cáo từ rời đi. Hắn vừa đi, doanh trướng chỉ còn lại hai người. Lý Phượng Kỳ đứng dậy đi về phía y, thân ảnh cao lớn đem người bao lại. Rũ mắt nhìn y, sao lại chạy đến đây? Tới đưa lương thảo, Diệp Vân Đình cười với hắn. Hà! Lý Phượng Kỳ bất mãn hừ một tiếng, nhéo cằm y cúi người cắn một ngụm, ngậm lấy môi dưới y cọ sát, nỉ non nói, ta muốn nghe lời nói thật. Diệp Vân Đình hô hấp hơi loạn, cầm lòng không nổi đỡ lấy bờ vai hắn, ngửa đầu đáp lại, Thanh âm nhỏ nhỏ từ giữa môi tràn ra. Lời nói thật là, ta nhớ ngươi. Lý Phượng Kỳ mang binh xuất chinh. Y ở lại Thủ Vị Châu. Tuy rằng cách nhau không xa, nhưng gần 10 ngày không được gặp. Nỗi nhớ vẫn như cỏ dại lan tràn. Y vốn dĩ là người cực thủ quy củ. Nhưng từ khi gặp Lý Phượng Kỳ, chuyện khác người lại làm không ít. Tối hôm qua nghe nói hậu cần phải đến trấn Chu Cú đưa lương thảo. Y liền động tâm tư, nhịn không được nhờ danh nghĩa đưa lương thảo theo đến đây. Chỉ vì để gặp hắn một lần, câu trả lời thành thật làm nụ hôn càng thêm kịch liệt. Sau khi mưa rền gió dữ đoạt lấy, rốt cuộc mây tan mưa tạnh, Lý Phượng Kỳ trực tiếp ôm eo người, để y ngồi trên đùi mình, điều chỉnh tư thế thích hợp nhất, cùng y chán chạm bên chán, không được mà hôn y, một chút nhẹ một chút nặng, mổ mổ như chim, Diệp Vân Đình hô hấp không xong, đôi mắt ướt át, một bên quyến luyến ôn tồn như vậy, một bên lại có chút thẹn thùng. Thả ta xuống, ta lại không trói người. Lý Phượng Kỳ không hôn y nữa. Lấy chóp mũi thân mật cọ cọ chóp mũi. Khẩu thị tâm phi, Diệp Vân Đình sắc mặt ửng đỏ. Rốt cuộc lại luyến tiếc đẩy người tránh ra. Chỉ có thể mặc hắn làm bậy. Ôn tồn hồi lâu, Lý Phượng Kỳ mới hỏi. Ở đây ngốc mấy ngày? Sáng mai sẽ đi, Diệp Vân Đình thở dài một hơi. Trong thành nhiều sự vụ, không thể trì hoãn quá lâu. Tiền phương đánh giặc, phải bảo đảm lương thảo quân giới cung ứng đầy đủ. Hậu phương tự nhiên không có khả năng thanh nhàn. Một đêm có chút ngắn, Lý Phượng Kỳ tiếc nuối than một tiếng. Nhưng cũng biết lúc này không phải thời điểm nên nghĩ đến nhi nữ tình trường. Chỉ có thể áp khát vọng trong lòng xuống. Chút có chút không mà cắn vành tai y nói. Đêm nay ngủ trong lều của ta, nhé. Diệp Vân Đình liền thấp thấp mà lên tiếng. Cách chương.